Chương 419, ngươi hồ đồ rồi a. Đếm không hết hắc ám bao khỏa hai người, triệt để che giấu tất cả. Tạ Vân Phi ý thức dần dần khôi phục lại, hắn đảo qua khẩn trương như ý chấn tiên, tùy ý khoát tay áo, biểu thị chính mình vô sự, nhưng trong lòng lại nghi hoặc dị thường. Vừa rồi hình ảnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra đường tam tạng, ta nhìn ngươi hay là hảo hảo đi về nghỉ một chút, ta đi trước. Như ý chân tiên nói đứng dậy liền muốn rời đi, Tạ Vân Phi theo bản năng kéo lại góc áo của nàng, nói, chờ một chút. Ngươi là muốn cùng ta về tụ tiên am? Như ý chân tiên không khỏi nở nụ cười, đồng thời duỗi ra cái kia tạm trắng tay, muốn mang theo hắn cùng một chỗ bay về phía không trung. Nhưng Tạ Vân Phi lắc đầu, chắp tay trước ngực lễ tiếng niệm Phật, nhân tiện nói, không phải như vậy, bần tăng muốn thí chủ theo giúp ta đi một lần tì ba động, tìm cái kia bỏ cả mẹ tính toán nợ. Đường tam tạng, ngươi không có hồ đồ đi, xem ra thật sự là bị bệnh. Đừng nói hiện tại chỉ có hai chúng ta, coi như ngươi đem thiên đình nhị lang thần gọi xuống tới, đoán chừng cũng không phải cái kia bỏ cạp đối thủ. Muốn chết ta không ngăn, đừng kéo ta đệm lưng. Như ý chân tiên quay người liền đi, hoàn toàn không để ý tới, có thế qua một lúc lâu, nàng vẫn không tự chủ được quay đầu nhìn lại, Tạ Vân Phi không nhúc nhích đứng đấy, Tạ Vân Phi gặp nàng quay người, khom người nói, xin mời thí chủ tương trợ, cái kia hạt tử tinh thực lực bị hao tổn, giờ phút này bất quá là yêu tôn, ba người chúng ta nhất định có thể chiến thắng nàng. Yêu tôn, dù cho dạng này, QNZ vẫn như cũ không phải chúng ta có thể đối phó. Nàng cái kia bọ cạp độc lợi hại dị thường, mặc dù Như Lai bị ẩn nấp cũng là đau đớn khó nhịn, chớ nói chi là hai người chúng ta. Như ý chân tiên vừa mới nói xong, phát hiện Tạ Vân Phi trong lời nói có chút không đúng. Chờ một chút, ngươi nói ba người ngoại trừ chúng ta còn có ai ta đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, vài ngày trước vừa mới đột phá đến chuẩn yêu tôn giai đoạn. Tạ Vân Phi lời còn chưa dứt, phương xa chân trời bỗng nhiên bay tới một bóng người. Chỉ gặp màu vàng kim cô đồng mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, gào thét một tiếng liền từ trời mà rơi, thế là làm bạn còn có trận hét lớn âm thanh, yêu quái, chớ có tổn thương sư phụ ta, an ta lão tôn một gậy. Không không. Tạ Vân Phi nhìn thấy người tới vô ý thức bật thốt lên, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản thẳng tắp rơi xuống kim cô đồng, tại chính mình nói chuyện trong nháy mắt, đột nhiên thay đổi phương hướng, mục tiêu đúng là mình đầu. Không không, ngươi muốn làm gì, muốn thí sư á? Tạ Vân Phi giật nảy mình, co cẳng liền chạy. Hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không, lưu lại nữa, vạn nhất Ngộ Không kim cô đồng thật đập tới. Chính mình căn bản gánh không được ga Ngộ Không muội tử nghe nói như thế không khỏi gãi gãi đầu, lập tức quát, chết con lư ai cho cờ, lại gọi ta không không ta không để yên cho ngươi thì ra là như vậy, không không ngươi nói sớm à, ngươi nếu là không thích ta gọi ngươi không không, ta liền không hô không không, có thể gọi ngươi tiểu không, a không loại hình. Không có việc gì động đao động đổng cũng không tốt, không không, ngươi dù sao cũng là nữ nhân đúng hay không ách, không không. Có thể hay không đừng nhìn như vậy ta, vi sư có chu tờ sợ. Tạ Vân Phi vừa nói xong, chỉ gặp Ngộ Không muội tử thân ảnh mở đi, một giây sau liền tới đến trước mặt mình. Sau đó, Tạ Vân Phi thân thể liền bày biện ra đường vòng cung hình, lại lần nữa lọt vào cách đó không xa dòng sông bên trong. Con lư ai cho cờ, muốn chết liền nói, lao tôn thỏa mãn ngươi. Một lát sau, Tạ Vân Phi lại lần nữa từ trong nước bò lên. Nguyên bản dần dần khô ráo quần áo. Giờ phút này lại bị ngâm một lần, đi đến hai bước, đại lượng nước liền thuận thân thể chảy dòng xuống. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua Ngộ Không muội tử, khẽ nói, Ngộ Không, ngươi đối với sư phụ cứ như vậy hung ác, cũng không sợ đem ta ra y vò chết. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, người sau dứt khoát liền không nhìn hắn, lại cùng một bên như ý chân tiên nói chuyện với nhau chính vui mừng, rất có gặp nhau hận muộn bộ dáng. Tạ Vân Phi ngơ ngác nhìn hai người, phảng phất đã biến thành không khí. Thật lâu, hắn rốt cục nhịn không được đứng ở giữa hai người, đưa các nàng cưỡng ép tách ra, bần tăng còn có chuyện quan trọng, có thể hay không để cho ta trước tiên nói xong. Con lư ai cho cờ, để cho ta cùng như ý muội muội hảo hảo nói chuyện, chờ sau đó liền đi cái kia tỉ bà động cứu người. Nói xong Ngộ Không muội tử đưa tay chỉ cách đó không xa một chỗ mặt đất, lại nhắc nhở, con lư ai cho cờ, người đế tiên kiếm quên ở vương cung đại điện, ta lúc trước thời điểm ra đi. Thuận tay mang cho người đến đây. Nha. Nghe vậy, Tạ Vân Phi đành phải ngậm miệng không nói. Mặc dù bị đồ đệ của mình cho hoa lệ ném vào trong nước, bất quá mục đích QNZ đã đạt thành, xem ra còn có thể không uổng phí miệng lưỡi mang lên một cái như ý chân tiên, có thể nói kiếm lời lớn. Hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, đế tiên kiếm giờ phút này chính an tĩnh nằm trên mặt đất. Chỉ là từ chung quanh thổ nhưỡng bị ma sát ra vết tích để phán đoán mẹ trứng, vừa rồi đem ta đánh vào trong nước chính là nó đi. Không phải vậy, những này vết tích là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là lực phản kích số lượng quá mạnh để nó lăn trên mặt đất đi ra. Kiếm linh, đừng giả bộ chết, đi ra cho ta. Tạ Vân Phi cầm lấy đế tiên kiếm mặt đen lên nói ra, mà trong kiếm chi linh cũng không có cái gì kéo dài, trực tiếp cười làm ra đáp lại, chủ nhân. Ta tại vừa rồi vì cái gì không khống chế đế tiên kiếm, còn để nó thành công nện vào ta. Ngươi có biết hay không, mặc dù là dùng thân kiếm đập, nhưng QNZ rất đau a. Tạ Vân Phi nghe được kiếm linh thanh âm về sau, rốt cục nhịn không được phát tiết lên bất mãn trong lòng, mà cái sau giống như một cái người gỗ rô nở dê như cứ như vậy lặng lặng nghe, thẳng đến hắn sau khi nói xong mới giải thích một câu. Ngươi đại đồ đệ tựa hồ có thể nhìn thấy ta, cho nên tại bắt ta đập ngươi thời điểm. Cảnh cáo một chút, nếu như không muốn chính mình QNZ tiến vào trong nước đổi con lư á cho cờ kia, liền thành thành thật thật đợi. Ách, dạng này. Trong chốc lát, Tạ Vân Phi buồn bực trong lòng quét sạch sành sanh, hắn nhìn mình trong tay đế tiên kiếm, phảng phất có thể nhìn thấy kiếm linh cái kia ủy khuất biểu lộ. Ngươi nói sớm à, hại ta vô duyên vô cớ mắng ngươi một trận. Khu khu, thực sự thật có lỗi, có rảnh ta sẽ đến thế giới trong kiếm. Ngươi là chủ nhân. Làm sao mắng ta đều vô sự, cho nên, không muốn vào tới. Kiếm linh nói thanh âm dần dần nhỏ lại, nhưng mà đằng sau câu nói kia cũng đã đủ để cho người ta tưởng tượng hết bài này đến bài khác. Tạ Vân Phi cười ha ha, nhưng đúng lúc này, như ý chân tiên cùng ngộ không muội tử nói xong nói, Tạ Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói xong, có thể đi chưa?